Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 9, 9, vườn trường ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế cô và nam chính ngồi cạnh nhau. Cô lấy tai phone ra nghe nhạc, rồi lấy ra thêm một cuốn sách xem không muốn nghĩ nhiều đến người khác. Xe chạy mấy tiếng sau thì dừng, tất cả mọi người bước xuống, cô và nam chính cũng không ngoại lệ. Khi thấy học sinh đã xuống hết thì giáo viên lên tiếng thông báo về buổi cắm trại giáo viên. Các em năm nay trường chúng ta sẽ được cấm trại trên núi. Bây giờ hai em một nhóm, cô đã nói từ trước các em phải dựng liều đi săn nấu ăn rồi trời tối tập hợp lại chúng ta sẽ đốt lửa trại. Các em đã nhớ hết chưa? Cả lớp, dạ chúng em đã nhớ rồi. Giáo viên, được, nếu vậy thì giải tán. Cả lớp, thế là Mạnh Ai về nhóm của mình mà đi tìm chỗ dựng liều. Cô và nam chính hai người đi một lúc thì tìm được chỗ trống bên bờ sông rồi bắt đầu dựng liều. Thật ra chỉ có mình nam chính làm, cô thì ngồi dọc nước vì cô bị nói một câu mà phát hơn. Triệu Thiên, cô cứ ngồi im đó mà chơi đi, mắc công lại có thêm chuyện để làm. Tôi không có rảnh rỗi mà thu dọn cho cô đâu. Thế là cô kiếm một tảng đá lớn gần chỗ cắm trại ngồi xuống nghe nhạc, xem sách và ăn thêm vài viên kẹo cho đỡ muốn đánh người. Tiểu Thú khi thấy ký chủ xinh đẹp ngoan hiền nhà mình bị la thì cũng tức mà chửi nam chính. Ngọc Thú, hừ hừ, tưởng mình làm nam chính là ngon lắm sao? Vậy mà dám nói ký chủ nhà không làm được tích sự gì, còn thêm phiền toái cho hắn. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố à, ta nghe hắn nói mấy lời đó là hiểu rồi, không cần em phải phiên dịch thêm đâu. Ngọc Thố, em đâu có nói gì người đâu, em đang chửi nam chính mà. Bạch Thiên Tuyết, ta hiểu em tốt nhưng, cách nói của hắn lịch sự lắm rồi mà qua miệng em ta thấy mình vô dụng không gì làm được đó. Ngọc Thố, không có ký chủ của em cái gì cũng biết, nhưng hắn nói người như vậy mà người không giận sao? Bạch Thiên Tuyết, nếu nam chính đã muốn thể hiện thì cứ để cho hắn thể hiện đi, với lại không phải nam chính luôn giỏi mọi thứ sao, cho nên mình chỉ cần ngồi đây xem sách thư giãn là được. Ngọc Thú, nhưng ký chủ đôi khi không phải nam chính nào cũng hoàn hảo đâu, nếu hắn không làm được mà còn làm hư thì sao? Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì cứ để hắn thích làm gì thì làm, ta đi về biệt thự trên núi của nhà mình ở là được. Ngọc Thú, ký chủ quả nhiên là thông minh. Vậy mà đã tìm được kế hoạch dự phòng. Bạch Thiên Tuyết, nếu muốn làm gì thì trước đó phải nghĩ cho kỹ, và thêm vài kế hoạch phòng hờ. Cô đang nói chuyện với Tiểu Thố nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cô đang đọc sách một cách nhàn nhã. Còn bên nam chính thì vẫn đang một mình dựng liều. Khi nữ chính cùng một bạn nam cùng nhóm đi qua thì thấy cảnh này thì nữ chính đi thẳng lại chỗ cô ngồi mà quát lớn. Bùi Thi Thi, nè giáo viên nói những gì bạn không nghe hay sao? Là hai người một nhóm cùng nhau dựng liều mà bạn bắt cậu ấy làm tất cả, còn cậu ngồi đây nhàn nhã mà đọc sách, bạn xem lời giáo viên nói là gì. Cô đang ngồi nghe nhạc xem sách và nói chuyện với Tiểu Thố, tự nhiên nữ chính đứng trước mặt cô la lên khiến tâm trạng cô tệ hơn mà ngứa tay. Tiểu Thố khi nghe nam chính nói vậy thì nó biết tâm trạng ký chủ nhà mình không tốt liền tìm đủ thứ trên trời dưới đất nói cho cô nghe. Tự dưng nữ chính lại đứng đó la lên thẳng mặt cô, nó bây giờ chỉ có thể cầu trời cho ký chủ nhà mình giữ được bình tĩnh và không ra tay đánh người. Mặc dù Tiểu Thố cũng rất muốn biết khuôn mặt khi tức giận của ký chủ nhà mình. Ngọc Thố, ký chủ cầu bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyết, ta bây giờ nhìn không đủ bình tĩnh à? Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về vào nữ chính trước mặt, cười nhẹ thành công khiến cho nữ chính dùng mình bất giác lùi về sau mấy bước. Cô đứng dậy đưa tay phủi bụi trên váy và áo khoác xuống rồi cúi đầu nhìn xuống. Bạch Thiên Tuyết, bạn này cho mình hỏi bạn học lớp nào mà đi lạc qua khu dành cho học sinh lớp 11. S vậy, Bùi Thi Thi khi nghe cô hỏi thì cứng họng, cô ta học lớp 11. C lớp dành cho những học sinh nhà giàu nhưng học kém. Nhà trường tuy là cho các lớp 11 đi cắm trại chung nhưng chia ra mỗi lớp một khu cắm trại khác nhau. Cô ta định qua khu dành cho lớp 11. S để dựng liều nhưng vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh người cô ta hết mình thu hút sự chú ý nhưng không thành, mà giờ đây lại một mình dựng liều cho một cô gái khác, cho nên khiến cô ta tức điên lên không suy nghĩ mà một mạch chạy tới quát lên một trận. Bùi Thi Thi, tôi học lớp nào không quan trọng, bạn không làm mà bắt người khác làm cho, còn bản thân thì ung dung đọc sách, bạn không thấy hiếp người quá đáng sao? Bạch Thiên Tuyết, thì cứ xem như tôi lấy thế hiếp người đi. Nhưng còn bạn thì phạm phải nội quy của trường, không biết có cần mình nói ra luôn không? Bùi Thi Thi, tôi không có làm gì trái với quy định của trường cho nên tôi không sợ. Cô ta vừa nói xong lời đó thì cậu bạn cùng nhóm của cô ta đi lại kéo tay cô ta lại, nhưng cô ta không chịu mà vẫn đứng trước mặt cô, hất mặt tự tin nhìn thẳng cô. Ngọc Thố, ký chủ cô ta hình như trước khi đi mà không xem qua bản thông báo cấm của trường đưa ra. Bạch Thiên Tuyết, chắc chắn luôn, nhìn mặt cô ta và hành động từ nãy giờ là biết. Ngọc Thố, vậy ký chủ xử lý nữ chính mạnh tay vào em ủng hộ người hết mình. Bạch Thiên Tuyết, nếu bản thân không biết quy định thì có thể hỏi người đi cùng rồi hãy muốn làm gì thì làm nha cô bạn lớp 11. C à, cách gương.